ai mới là đại lục đệ nhất sát thủ. Ha ha, ngươi tưởng rằng giết ta sẽ có thể trở thành đệ nhất sát thủ của đại lục sao? Với sự khiêu chiến của Mục, Sở Thiên không hề có bất cứ phản ứng gì. Đừng quên rằng, hiện tại vị trí đầu trên bảng sát thủ đại lục là một ma thú cấp 10. Mục không hề lên tiếng, hắn đang nghi ngờ, tại sao Sở Thiên vẫn chưa ẩn thân? Chẳng lẽ hắn muốn ở trong trạng thái không ẩn thân để đánh bại mình? Liệt Vũ Sát Thần thực sự có sự tự tin này, có thực lực này sao? Nhất thời không nhìn thấy được chân tơ kẻ tóc của Sở Thiên, Mục không dám tùy tiện ra tay. 30 dặm thành nam có một cồn cát, ta đợi ngươi ở đó. Chính tại lúc Mục đang suy nghĩ, Sở Thiên chợt biến mất rồi. Mục thoáng ngây người ra, quyết đấu của sát thủ còn phải có địa điểm quyết đấu sao? Điều này cứ như một câu chuyện cười. Bất cứ tình huống nào đều có thể ám sát mục tiêu, đây mới là điều sát thủ nên làm, nhưng phản ứng của Mục hoàn toàn bị Sở Thiên đoán được. Cường giả trên đại lục, đặc biệt là những cường giả ẩn giấu thực lực như Mục, tuyệt đối sẽ không từ bỏ một đối thủ mạnh. Liệt Vũ Sát Thần, đêm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói rồi, Mục búng người đi về hướng nam, bởi vì Mục ẩn thân, sau khi hắn rời đi rất lâu, Sở Thiên mới xác định hắn đã đi phó ước rồi. Hắc hắc, Mục, yên tâm đi chết đi, chà chà, lão tử không tin, pháp thần cấp 9 cộng với NMG lại không thể giết chết ngươi. Cùng các thành nam sớm đã được Sở Thiên bố trí xong, cơ hồ phía dưới từng hạt cát đều bị ba bát tát trải độc, hơn nữa để đảm bảo an toàn cho ba bát tát, Sở Thiên còn phái cả NMG đi, có điều để giảm thiểu thương vong không cần thiết. Sở Thiên cũng chỉ phái NMG để tăng cường phòng ngự, ngưỡng mộ cường giả có thể phi hành một lát một chút, sau đó Sở Thiên cũng trèo qua tường vương cung, chạy theo hướng cùng các phía nam. Trên đường đi, Sở Thiên không ngừng nghe thấy những tiếng nổ ma pháp vang lên từ phía nam, có lẽ chỗ ba bát tát đã bắt đầu đánh rồi. Đến khi Sở Thiên đến được cùng các rồi, lập tức đờ đẫn người, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lẽ nào pháp thần cùng hỗn huyết long cũng không đánh lại được Mục? Tình hình trước mắt đã vượt qua dự liệu của Sở Thiên, NMG đang chở ba bát tát bay loạn xạ trên bầu trời, còn ba bát tát không ngừng phóng thích ma pháp xuống phía dưới mặt đất rộng lớn, tuy thân ảnh của Mục không hề xuất hiện, nhưng lại có hàng loạt tia sáng trắng đang tấn công vào NMG. Liệt Vũ Sát Thần, ngươi cút ra đây. Giọng nói của Mục vang vọng bốn phía, khiến mọi người không thể xác định được vị trí của hắn. Mục rất phẫn nộ, hắn theo lời hẹn đi đến cùng cát, đợi Liệt Vũ Sát Thần đến. Mãi cho đến khi hắn trúng độc, thổ ra hai búng máu rồi, mới phát hiện bóng người, nhưng người xuất hiện lại là quản gia và ma sủng của tế tự Phất Lạp Địch Nặc. May mà Mục vẫn đang ẩn thân, nên sau khi thổ huyết hắn biết tình hình có biến, liền lập tức rời khỏi chỗ vết máu của mình. Tiếp sau đó, ma pháp của ba bát tát cũng bổ đến. Sở Thiên kinh ngạc nhìn cuộc chiến trước mắt, nhưng tia sáng tấn công NMG ngưng kết thành một trụy thủ lớn, bám chặt theo thân ảnh của NMG. Ba bát tát cũng không ngừng tấn công vị trí nơi tia sáng xuất hiện, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Lẽ nào Mục có thể từ xa điều khiển những tia sáng này tấn công? Sở Thiên chợt nghĩ ra khả năng này, nhìn những trụy thủ sáng đó, Sở Thiên nheo mắt lại, khiến đấu khí biến thành binh khí, cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục có lẽ có thể làm được, nhưng có thể khiến chúng từ xa lại che kín cả bầu trời, chuẩn xác tấn công đối thủ, chuyện này Sở Thiên chưa từng nghe qua, xem ra đây đúng là thuật thượng cổ đạo tặc rồi. Nhất thời, ba bát tát và Mục rơi vào trạng thái giằng co, ba bát tát không tìm được vị trí của Mục, nhưng trụy thủ của Mục lại không thể làm gì được NMG. Sở Thiên chỉ biết cười khổ, tình hình này Sở đại thiếu gia ngoài việc ẩn thân để xem náo nhiệt ra, không thể giúp được gì thêm, sự đau khổ vì không có thực lực một lần nữa lại khiến Sở Thiên phiền muộn, nếu cứ như vậy, e rằng thật chỉ có thể để ba bát tát phóng thích cấm chú thôi. Ba bát tát, cẩn thận! NMG bỗng kinh hãi kêu lên, bởi vì số lượng trụy thủ trong không trung bỗng nhiên tăng lên vô số lần, mạnh mẽ lao đến từ bốn phương tám hướng. Nếu chỉ là việc trụy thủ tăng lên, NMG sẽ không căng thẳng, nhưng trụy thủ không những tăng nhiều, hơn nữa màu cũng biến thành sắc vàng kim, vong linh thuẫn. Ba bát tát dùng ma pháp biến ra một tấm thuẫn lớn, rồi đánh ra ngoài, phục. Thuẫn ma pháp bị đâm xuyên vào. Thuật thượng cổ đạo tặc không chỉ đơn giản là điều khiến từ xa như vậy, nắm chặt vào ta. NMG xòe rộng hai cánh lớn ôm chặt ba bát tát, sau đó thân ảnh đang bay lượn cuộn tròn lại, mau chóng quấn quanh vào, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Từ sau khi trụy thủ biến sắc, Sở Thiên đã yên tâm hơn, chiêu này của NMG Sở Thiên đã từng thấy, năm đó chiêu này đã ngăn chặn được cấm chú của Mặc Phỉ Đặc, Đáng tiếc rằng, lần này Sở Thiên yên tâm quá sớm, NMG không sợ ma pháp, không sợ đấu khí, cho nên nó có thể thoát mạng dưới cấm chú của Mặc Phỉ Đặc, nhưng thuật thượng cổ đạo tặc của Mục Cơ Hồ không phải là ma pháp, cũng không phải đấu khí. Á, trong cơn gió lốc do NMG cuộn tròn người mà tạo thành, những tia máu màu hoàng kim bắn ra bốn phía, cốt lao. Ba bác tắc hét lớn một tiếng, cốt lao dùng để giam cầm kẻ địch lần này chụp vào để bảo vệ thân ảnh của NMG. Mục, ngươi cút ra đây cho bổn pháp thần. Ba bác tắc phẫn nộ rống lên, bởi vì NMG trong cốt lao ấy, cơ thể đã cắm đầy thủy thủ, chương 175, hỗn huyết mới là tốt nhất, hạ, phẫn nộ, sự phẫn nộ điên cuồng đang trào lên trong đầu ba bác tắc, khiến khuôn mặt dữ tợn của hắn càng thêm hung dữ, tử khí trên người lại càng thêm dày đặc. NMG trong cốt lao đang không biết sống chết, nhưng đã bị cả trăm ngọn thủy thủ xuyên vào thân thế vốn dĩ không sợ đao kiếm. Ba bác tác không thể tin NMG còn có thể sống tiếp. Sau khi A Mạc Kỳ chết trận, NMG hàng ngày đều cuộn tròn trên mái nhà. Con hỗn huyết long cả ngày nhìn trời này đã thành một ma sủng mà Sở Thiên xem trọng nhất. Chỉ dựa vào việc Sở Thiên giao sự an toàn của Chu Lệ Á cho NMG, đến kẻ võ phu cũng có thể nhìn thấy địa vị của nó trong gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Nhưng hôm nay hỗn huyết long sắp chết rồi, mà còn là vì bảo vệ ba bác tác mà chết. Nhất thời, ba bác tác không cách nào tưởng tượng ra mình nên ăn nói thế nào với Sở Thiên, vong linh cấm chú triệu hoán tử thần. Ba bác tác trong cơn cuồng nộ, cuối cùng đã mở ra một màn chết chóc. Khoảng cách của Cồn Cát và thành Mã Lệ Liên không quá 30 dặm, đối với một cấm chú đủ sức phá được một tòa thành mà nói, quả thực quá ngắn. NMG đã chết, vậy thì để cả thành Mã Lệ Liên bồi tán cùng. Ba bác tác cơ hồ đã mất đi lý trí, trong đầu cũng chỉ còn lại suy nghĩ này, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ngơ ngẩn người, hắn không ngờ khi NMG bị thương, ba bác tác lại phản ứng kịch liệt thế này, cấm chú mà phát ra, Mục tự nhiên cũng bị tiêu diệt, nhưng Sở Thiên đang ẩn thân phía sau Cồn Cát thì sao? Đại doanh ngoài thành Mã Lệ Liên thì sao? Con mẹ nó, ba bác tác điên rồi. Ngay cả an toàn của ông chủ cũng quên mất, bầu trời chỉ có ánh trăng đỏ và lác đác vài ngôi sao, mau chóng đã trở nên tối lại đến mức không nhìn thấy bàn tay, vốn dĩ là vị trí của vầng trăng đỏ treo cao nay đã xuất hiện một quần sáng trắng ngoét. Các thương nhân trong thành Mã Lệ Liên không biết xảy ra chuyện gì, các phú hào ngoài thành cũng đang hưởng thụ giấc ngủ bình yên của mình, nhưng một số những cường giả có kiến văn đã bắt đầu dao động, vong linh cấm chú. Chạy mau! Cơ hồ trong cùng một thời gian, mấy chục thân ảnh từ các nơi nhảy lên trên không, tới tấp chạy thẳng về hướng bắc, ba bác tác. Dừng lại. Sở Thiên không thể đợi thêm được nữa, nếu còn đợi nữa, e rằng hắn và vả thành Mã Lệ Liên đều phải đi gặp nữ thần sinh mệnh mất, hiện thân ra rồi bỏ mặt nạ xuống, Sở Thiên hét lớn, có ông chủ ở đây. NMG không chết được đâu, ông chủ. Nhìn thấy Sở Thiên, ba bác tác sực tỉnh lại trong cơn phẫn nộ che lấp lý trí. Cấm chú đã bắt đầu, lời khẩn cầu cũng đã được tử thần nghe thấy, lúc này ba bác tác muốn thu hồi cấm chú, cơ hồ sẽ thành một câu chuyện cười, vết sẹo trên mặt nhăn nhúm lại vài hồi, ba bác tác nghiến răng, trống lớn, chuyển, dùng hết pháp lực trên người, ba bác tác hai tay chỉ vào bầu trời phía xa, hai tay không ngừng kết ấn, chú ngữ trong miệng liên tục đọc, cuối cùng, quần sáng trắng đáng sợ trên bầu trời đã được mình xoay chuyển lệch hướng, biến mất ở phía đằng xa, nhìn theo hướng mà cấm chú di chuyển đến. Sở Thiên thở phào một tiếng, chỉ cần mình và người nhà không sao là được, còn về cấm chú bay nhầm đập vào đầu của ai, thì không phải là vấn đề Sở đại thiếu gia quan tâm, Quỳnh. Phóng cấm chú đã khó, di dời hướng cấm chú còn khó hơn. Ba bác tác nay tiềm lực đã suy kiệt liền ngã bổ từ trên không xuống, còn hỗn huyết long đang trực tiếp được cốt lai bảo vệ cũng rơi xuống Cồn Cát, bột bột. Trong sự tĩnh mịch ở Cồn Cát bỗng vang lên tiếng vỗ tay bồn bột, Mục từ từ xuất hiện. Nụ cười vô cùng quỷ dị, có ý tứ, ha ha, thượng cổ thánh tế tự và liệt vũ sát thần hóa ra lại là cùng một người, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Vừa rồi ngươi không đào tẩu. Sở Thiên nheo mắt lại, ba bác tác và hỗn huyết long đã hoàn toàn mất hết chiến lực, hiện nay chỉ dựa vào Sở Thiên, tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Mục, dưới vong linh cấm chú, trốn hay không trốn cũng giống nhau thôi. Mục chấp hai tay đằng sau lưng. Đồng thời bên người hiện ra mấy chục thủy thủ màu vàng kim, Phất Lạp Địch Nặc, chỉ cần ngươi ẩn thân, ta sẽ lập tức giết quản gia và ma sủng của ngươi, được, ta không ẩn thân. Sở Thiên thông thả hé miệng cười, lần trước người thích sát ta và Tạp Tắc Nhĩ, có phải là ngươi? Đương nhiên là ta, ngoài ta ra, trên đại lục còn có ai có thực lực này sao? Mục Ngạo Nghễ đáp lời, ngươi cho rằng mấy loại bệnh độc vong linh này có thể giết được ta? Ha ha, mấy vị đại giáo chủ của Hắc Ám Thần Điện còn mạnh hơn tên quản gia của ngươi nhiều, có thuốc giải của họ luyện chế, ngươi giết không nổi ta đâu. Nói rồi, Mục liền đảo tay, nhét mấy viên thuốc màu đen vào miệng, hừ. Bệnh độc trong cồn cát này đã không còn tác dụng gì với ta rồi, ha ha, Mục, ngươi nói phí lời quá rồi. Sở Thiên hất cằm rồi châm biếm, không ai dạy cho ngươi biết, sát thủ không nên nói nhiều lời sao. Ngươi hiện giờ không muốn trực tiếp giết ta à, chà, thật đúng là có chút phiền phức. Mục bỗng nhiên lắc đầu, cười nói, trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện lệnh cho ta giết chết thượng cổ thánh tế tự, nhưng hắn cũng muốn ta thu phục Liệt Vũ sát thần, Hắc Ám Thần Điện tại sao lại muốn giết ta? Sở Thiên ngồi phịch xuống đất hỏi, ta không có hứng thú với quyền lợi của giáo đình, ta biết ngươi không hứng thú với giáo đình, các trưởng lão cũng biết, nhưng thật đáng tiếc, thượng cổ thánh tế tự vẫn phải bị tiêu diệt. Mục Tàn nhẫn cười, còn về tại sao, ngươi có thể đi hỏi đại trưởng lão, ngươi muốn bắt ra về gặp trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện ư? Sở Thiên hỏi, ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh đều không sống được quá lâu đâu. Nói rồi, Mục dương một cánh tay lên, sau đó một sợi xích màu vàng kim trói chặt Sở Thiên lại, cái này là gì? Đấu khí hay là ma pháp, sợi xích trói vô cùng chặt, nhưng Sở Thiên lại cảm thấy một luồng ấm áp truyền ra từ sợi xích khiến mình thấy dễ chịu. Hừ, đấu khí và ma pháp sao có thể sánh được với thuật thượng cổ đạo tặc của ta? Mục có chút tức giận, đôi mắt lại càng lộ ra ánh đỏ lựng, sức mạnh của ta là thần lực giống với thượng cổ chúng thần, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhìn NMG đang không biết sống chết, trong lòng lại cười khổ, chẳng trách NMG lại bị thương như vậy, thân thể của nó có thể chống lại đấu khí, có thể không sợ ma pháp, nhưng vẫn chưa đạt đến mức chống cự được với thần lực. Thuật thượng cổ đạo tặc cùng với thần lực, khi có cả lãnh vực của ma thú cấp 10, tuyệt đối có thể tung hoành đại lục. Cho đến nay, cường giả của đại lục vẫn chưa có ai nắm bắt được thần lực, vậy thì cũng không thể ai bắt Mục hiện thân được. Cộng thêm với binh khí được ra từ thần lực ngưng kết thành được điều khiển từ xa, có lẽ việc Mục giết được một ma thú cấp 10 cũng không phải là viễn tưởng. Ha ha, Phất Lạp địch nặc. Chúng ta đi được chưa? Mục giương tay lên, muốn dắt Sở Thiên rời khỏi đó. Đợi đã. Sở Thiên vội nói, ma sủng và quản gia của ta làm thế nào, bọn chúng? Mục cau mày lại, cười lạnh, chết là xong. Nói rồi, một thanh trường đao màu vàng kim xuất hiện trên đầu NMG, hung hãn chém vào chiếc đầu rồng của nó. Sở Thiên bỗng khấn trương kêu lên, con mẹ ngươi, lão tử. Sở Thiên còn chưa chửi xong, bất chợt NMG ngẩng đầu lên, há miệng ra, cắn vào trường đao được thần lực ngưng kết thành, rộp rạc, rộp rạc. Hai con mắt của Mục như đang muốn rơi ra, hỗn huyết long NMG đã ăn sạch trường đao ấy rồi, chà chà, đây là thứ gì vậy? NMG nuốt nước miếng, rồi liếm miệng một cái, nhắm mắt ngửi nhẹ mùi vị trên người, thơm quá, không để ý đến những vết thương đầy trên người, NMG nghiêng đầu, từng miếng ăn hết những trủy thủ đang cắm trên thân mình, Mục ngây người, Sở Thiên thì hoàn toàn đờ đẫn. Nhìn chiếc thuẫn ma pháp của Pháp Thần Ba Bát Tát cũng giống như thần lực kia đều đã bị ăn mất, không thể nào. Không thể nào. Mục buông lơi chiếc xích trong tay, từng bước lui về phía sau, thần lực trước giờ hắn luôn tự hào này nay lại bị ăn sạch như không là gì, nhưng NMG còn chưa ăn đủ, lại xoay tròn lại, từ từ đến gần, mắt NMG nhắm lại, dựa theo mùi vị, nó bay đến trước mặt Mục, sau khi ngửi người của Mục rồi, lẩm bẩm nói, nhiều quá. Ta còn muốn ăn, nói rồi, NMG há rộng miệng, nó muốn ăn Mục. Sở Thiên nheo mắt lại, bỗng nhiên, Sở Thiên nảy ra một ý nghĩ hài hước, NMG có thể ăn được thần lực, vậy, có phải cũng có thể ăn được thượng cổ chúng thần? Mục dù gì cũng là sát thủ được huấn luyện thành thục, sau khi một thời gian thất thần, lập tức ẩn thân đi, khịt khịt. NMG hít mấy hơi thật sâu, sau đó bay thẳng về một hướng. Thích ăn ngon chính là thiên tính của long tộc Phương Đông, về điểm này đã được NMG kế thừa, hỗn huyết long thích ăn ngon có thể không ngửi được mùi vị của thức ăn không? Đương nhiên không thể, hơn nữa NMG dường như đã đi vào trạng thái huyền ảo, thần lực vừa rồi còn khiến nó khổ sở, lúc này lại một hương thơm phân tán khắp nơi, mặc cho một ẩn thân né tránh thế nào, NMG đang chảy nước miếng cũng bám chặt theo sau, đừng chạy, quay lại cho ta, món ngon đang tràn đầy sự dụ dỗ chạy mất. Điều tiếc nuối này khiến NMG rất tức giận, há to miệng bắt đầu hít một hơi điên cuồng. Trong chớp mắt đất cát bay mù mịt, cả bầu trời đầy cát sỏi bị NMG hút vào miệng. Trong đống cát ấy phản phất khí tức của những đạo sáng vàng kim ấy. Á! Thuật ẩn thân của Mục đã thất bại. Sau khi hiện thân, hắn kêu lên thảm thiết co quắp ở dưới đất, còn trên người Mục, những tia sáng màu hoàng kim đang không ngừng bị hút ra khỏi người, chảy vào trong miệng NMG. Mỗi lần một tia sáng bị hút đi, thân thể của Mục lại già nua đi một phần, còn đôi mắt đỏ lựng của hắn cũng nhạt đi một phần. Bụp! Cuối cùng Mục giống như một xác chết nằm sấp trên đất không còn cử động nữa. NMG cũng đã ăn no, chậm rãi đáp xuống cồn cát, lắc lư cái đầu, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Sở Thiên ngơ ngẩn cả nửa ngày rồi, cuối cùng phát hiện xích trên người mình đã biến mất, kiểm tra ba bát cát một lát, hắn chỉ là bị hao tổn sức dẫn đến suy nhược. Sau đó Sở Thiên gãi đầu, bước đến một bên cạnh, này, còn sống không? Sở Thiên ác ý đạp mạnh vào chân hắn, sau khi thấy hắn không động đậy, lại đạp thêm cái nữa, con mẹ nó, thế là chết rồi. Mở đá truyền tin ra, Sở Thiên gọi cho Lỗ Tây Nạp, đợi đến lúc U Minh Lan đến rồi. Một người một sói len lén đưa ba bát tác đang hôn mê và Hỗn Huyết Long đang ngủ say sưa về doanh địa. Ngoài ra, thi thể của Mục cũng được Sở Thiên để vào nhẫn ma pháp mang về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ánh bình minh hiền hòa xuất hiện, thành Mã Lệ Liên phồn hoa vẫn giống như ngày thường, ồn ào náo nhiệt. Sau khi trải qua một trận kinh hãi về vong linh cấm chú, cuộc tụ hội của các phú thương đại lục lại lộ ra một trận máu tanh khác, thành Mã Lệ Liên huyên náo, nhưng ở nơi nào đó trên đại lục, lại đang ấp ủ một cơ.